Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, vì là thục phụ mà chiến đấu ba. Champions League 16 cường vòng knockout rút thăm kết thúc. Châu Âu giới bóng đá dư luận đều bị rút thăm tin tức chiếm cứ. Phong vân thay nhau nổi lên. Có điều mặc kệ bên ngoài náo thành hình dáng gì, Arsenal đều việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Hiện tại, bọn họ muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng MU thi đấu. Tuy rằng hai người này mùa giải Chelsea hung hăng thống trị Premier League, nhưng quá khứ mấy cái mùa giải Premier League nhưng là MU cùng Arsenal tranh bá cục diện. Vì lẽ đó, này vẫn như cũ là một hồi nặng ký nhất giao chiến. Bởi vì mới vừa cùng Newcastle đánh hòa, mà MU lại đạt được một làn sóng 4 thắng liên tiếp. Quỷ đỏ đã thu nhỏ lại cùng pháo thủ chênh lệch. Hiện nay hai đội vẻn vẹn chỉ cách biệt một phần. Muốn phải tiếp tục duy trì đối với Chelsea áp lực, đồng thời không bị MU vượt lại, Arsenal tất nhiên muốn ở sân nhà chiến thắng MU. Bằng không, Arsenal liền có thể rơi ra tập đoàn thứ nhất. Mặc kệ người khác, áp lực lớn không lớn, Quaresma đúng là rất chờ mong cuộc tranh tài này. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ở chính thức thi đấu Trung Hòa C, do giao thủ. Phi thường có ý nghĩa. Ricardo, cuộc tranh tài này chúng ta nhất định sẽ thắng. Vì lẽ đó, ta liền sớm an ủi ngươi một hồi. C, do gọi điện thoại tới. Không ra dự liệu, ở trong điện thoại thả ra lời hung ác. Ai cho dũng khí của ngươi nói không biết xấu hổ như vậy lời nói. MU tình huống có thể không mạnh hơn Arsenal đi nơi nào. Đại gia có điều là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Đến thời điểm hay là muốn xem trên sân phát huy, liền ngay cả Quaresma đều không dám nói nhất định có thể thắng MU. C, do lại ở trước mặt hắn nói khoác không biết ngượng. Quaresma xin thề, thật sự rất muốn đánh hắn một trận, có khoác lác công phu, không bằng đi tăng cường huấn luyện một hồi. Hơn nữa ngươi như thế lãng, nếu như đến thời điểm ngươi thua rồi, ngươi còn chưa đến khóc nhè. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, C, do ở trên sân bóng nhưng là khóc nhiều lần mũi đây. Có điều không chỉ có không có phá hoại chính mình bá đạo tổng giám đốc khí chàng, trái lại để các fan bóng đá cảm thấy C, do tính tình thật. Quaresma cũng là tất cầu. Cái kia cuộc tranh tài này ta liền để ngươi lại khóc một hồi. Cuộc tranh tài này ta nhất định có thể ghi bàn. Hơn nữa có thể đi vào hai cái. C, do vẫn là không phục nói. Ngươi mới tiến vào hai cái, ta có thể đi vào 1 tỷ cái. Quaresma không nhịn được trêu chọc C, do. Cút, ngoặc kép. Kỳ thực Quaresma xác thực cảm thấy C, do nói khoác không biết ngượng. Hiện tại C, do còn chưa là cái kia không gì không làm được C, do. Qua ở đường biên hắn có thể không có quá nhiều ghi bàn cơ hội. Một cái mùa giải hạ xuống ghi bàn cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nếu như nói đối mặt Arsenal đánh vào 1 cái, có thể muốn nói lập cú đúp. Người thật sự coi Arsenal hàng phòng thủ là bùn nắm a. Hơn nữa Arsenal hậu vệ cánh trái là Ashley Cole, hiện tại chính là nước Anh một bên vệ thời đỉnh cao. Phòng thủ hung hãn kiến tạo sắc bén. C, do làm không cẩn thận sẽ bị phòng thủ đến sứt đầu mẻ chán cũng khó nói. Đến thời điểm ngươi đừng nha thật sự khóc nhè a. Vừa để điện thoại xuống. Điện thoại rồi lại lập tức nhớ tới. Ta ở London, mời ta ăn cơm. Đầu bên kia điện thoại âm thanh lẽ thẳng khí hùng. Để Quaresma suýt chút nữa không có nổi khùng. Ta tại sao muốn mời ngươi ăn cơm? Quaresma tức giận hỏi ngược lại. Đầu bên kia điện thoại ra hỏa là Valente. Cái này mùa giải từ Porto chuyển nhượng đến Everton thục nữ khống. Rằng co một hồi, Valente ngữ khí đã biến thành lấy lòng. Đội bóng nghỉ, ta đến London chơi. Kết quả bóp tiền làm mất đi. Được rồi, Quaresma cũng không thể thật nhìn hắn lang thang đầu đường. Liền sau khi kết thúc huấn luyện, liền đi đón Valente, chuẩn bị buổi tối mời hắn ăn cơm. Có điều Quaresma cùng Valente nói chuyện lại bị bên cạnh tiểu Fabe nghe được. Ăn cơm cũng mang tới ta đi, ta bóp tiền cũng làm mất đi. Tiểu Fabe cười hì hì nói. Quaresma trong nháy mắt tức sạm mặt lại, muốn sượt ăn liền nói sượt ăn. Đừng tìm những người cái thanh tân thoát tục lý do, khiến cho hắn hiện tại cũng hoài nghi Valente cũng là dao động chính mình. Được rồi, một con cừu là cản, hai con dương cũng là thả, nhiều một cái miệng cũng không đáng kể. Đoạn thời gian gần đây tiểu Fabe cùng Quaresma đi được rất gần. Tuy rằng Quaresma đối với tiểu Fabe yêu thích thuộc nữ điểm này không quá cảm mạo, nhưng những địa phương khác, tiểu Fabe vẫn là một tên đồng chí tốt. Tiểu Fabe lái xe mang theo Quaresma thẳng đến nội thành. Tiểu Fabe mới vừa mua xe Việt dã tính năng không sai, khiến cho Quaresma cũng muốn vào tay. Bắt đầu một chiếc, nhận được Valente, giúp hai người lẫn nhau giới thiệu một phen, khách khí vài câu, liền tìm một nhà không sai nhà hàng, chuẩn bị ăn cơm. Quaresma cảm thấy, dù sao tiểu Fabe cùng Valente có tiếng nói chung, hoàn toàn có thể giao lưu một phen kinh nghiệm, trở thành bạn tốt cũng khó nói. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền hối hận rồi, bởi vì ở lúc ăn cơm nghe hai tên khốn kiếp này tràn đầy phấn khởi thảo luận làm sao phao bác gái. Thực sự là một cái rất phát ngán sự tình. Ngươi biết không, đến các nàng cái tuổi này, khả năng càng cần phải chính là đến từ trong lòng che chở. Không sai, hơn nữa cô gái cũng không có các nàng săn sóc, hiểu được chăm sóc người. Hơn nữa trải qua 5 tháng cọ rửa, các nàng thân thể cũng càng có mùi vị, xa so với bé gái trẻ tuổi càng dụ người. Ngươi biết không, ta lần trước gặp phải một cái cực phẩm, chấm ngoặc kép, đây chính là Valente cùng tiểu Fabe trong lúc đó đối thoại. Nhìn bọn họ một bộ tìm được cuộc sống chi kỷ dáng vẻ, Quaresma thì có một loại trốn kích động, mà đang lúc này, nhà hàng đi vào một vị phong thái yểu điệu thục phụ. Trang phục khéo léo, vóc người cũng phi thường hữu hình. Tuy rằng không bằng bé gái trẻ tuổi như vậy thanh xuân tràn trề, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn thấy nữ nhân này, Quaresma liền biết bên cạnh mình hai vị này e sợ có việc muốn làm. Đúng như dự đoán, mới vừa rồi còn thảo luận đến khí thế ngất trời, hai tên này đồng loạt đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên người cô gái, theo nữ nhân bước đi chập chờn phong thái mà tỏa ánh sáng. Quaresma rõ ràng còn nhìn thấy tiểu Fabe khóe miệng chảy ra ngụm nước. Mà một giây sau, tiểu Fabe cùng Valente biến thành lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác. Quaresma não bù đắp giữa bọn họ ánh mắt đối thoại, cái này là của ta. Ngươi đi ra, dựa vào cái gì là ngươi? Ta cũng muốn a, vậy không được, ngược lại chính là ta. Nếu không thì chúng ta bằng bản lãnh của mình. Cũng được, nhưng ngươi khẳng định thua. Vậy cũng chưa chắc, ngoặc kép, ánh mắt giao lưu sau. Tiểu Fabe liền đi tới nữ nhân ngồi xuống trước bàn ăn, có vẻ nho nhã lễ độ. Có điều phối hợp tuổi tác của hắn cùng tướng mạo, quả thực thật giống như là đi tìm mụ mụ. Quaresma không biết tiểu Fabe đối với nữ nhân nói cái gì. Người phụ nữ kia cười khẽ lắc đầu một cái. Sau đó tiểu Fabe liền cúi đầu ủ rũ trở về. Hết thảy không vui đều viết ở trên mặt. Ta liền nói ngươi không được. Vẫn là xem ta ra tay đi. Chờ ta quyết định, ngươi cũng không nên đố kỵ nha. Valente cười đắc ý cười. Xuất phát, có điều sau một phút, Valente cũng khổ buộc gương mặt trở về. Hiển nhiên hắn cũng chưa thành công. Quaresma liền ngồi ở chỗ đó xem kịch vui. Có điều hắn cũng hiếu kỳ, lấy Valente đối với thục phụ thuận buồm xuôi gió, ngày hôm nay lại gặp thất bại. Thật thần kỳ a, có điều ngoại hạng diện lại đi tới một cái tiểu mập mạp trực tiếp ngồi ở thục phụ trên bàn kia thời. Điểm, Quaresma liền rõ ràng chân tướng. Rời ạ, hóa ra là Rooney ước thục phụ. Không trách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.